Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, nhẹ nhõm giải quyết, chương 1063, nhẹ nhõm giải quyết, làm sao ngươi nghĩ ra mặt cho nàng sao? Tên này chiến sĩ lập tức hỏi. Đoạn Thu gặp sau một mặt khinh thường nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. Ta chính là thay các nàng ra mặt thì sao? Sau lưng Hãn Tiên lúc này đứng ra nói. Chết chưa hết tội, coi như không bị vong linh giết chết cũng sẽ bị những người khác xử lý. Ỷ vào mình đẳng cấp cao liền nghĩ đến khi dễ ta. Gặp nguy hiểm còn muốn lấy ta làm tấm mộc nghe được không? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Không có chút nào bởi vì bị đối phó kiếm kia chỉ vào mà lo lắng an toàn. Phong Hào cường giả chiến sĩ nghe xong nói. Vậy ngươi cũng không thể hại chết hắn. Hắn chết cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Nếu như ngươi lúc đó cứu hắn chắc chắn sẽ không chết. Ngươi hôm nay không cho cái thuyết pháp cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, lúc ấy ta cũng nhìn thấy. Nếu như ngươi cứu hắn một chút cũng sẽ không chết, cách đó không xa đi tới mấy tên mạo hiểm giả. Là trước kia bị vong linh tách ra đội ngũ. Không sai, tất cả mọi người rất chiếu cố ngươi. Không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân liền hại chết hắn, Hãn Tiên nghe xong lập tức liền nổi giận. Chỉ vào đi tới mấy người nói. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói chiếu cố ta. Hắn ỷ vào mình đẳng cấp cao liền khi dễ ta cùng Lam Diệp. Lam Diệp kém chút liền bị hắn tai họa. Nếu như ta không phải ma pháp sư, hắn đã sớm tay. Ta xem như mắt bị mù gia nhập các ngươi cái đội ngũ này, vậy ngươi cũng không thể bởi vì cái này. Liền hại chết hắn a. Một tên khác ma pháp sư nói. Ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta hại chết hắn? Ta lúc ấy tại cùng vong linh chiến đấu. Sao có thể nhìn thấy hắn thế nào? Hãn Tiên nói. Một mực giơ trường kiếm chiến sĩ nghe xong lập tức hung tợn nói. Hắn chết hết đối cùng ngươi có quan hệ. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ đi, nhìn đến đây. Đoạn Thu cũng không biết muốn nói gì. Bất quá Hãn Linh cùng Hãn Tiên là Đoạn Thu xem trọng mạo hiểm giả. Cho nên khẳng định phải hỗ trợ. Đoạn Thu không đợi Hãn Tiên trả lời. Trực tiếp đứng tại hai người bọn họ trước mặt nói. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay người ta muốn dẫn đi. Các ngươi nếu như cản trở ta chính là cùng ta là địch. Ta có thể dễ dàng tha thứ trước ngươi mắng ta, nhưng lần sau ta liền sẽ không là loại này phản ứng, ngươi là ai? Chúng ta sự tình đến phiên ngươi quản sao? Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Ta hôm nay muốn nhúng tay vào, ngươi có thể thế nào? Đoạn Thu nói xong cũng trở lại đối hai tên muội tử nói. Đi thôi. Đừng để ý tới bọn hắn, Hãn Linh biết Đoạn Thu lợi hại. Cho nên trực tiếp lôi kéo tỷ tỷ liền đi, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ đi mau, Đoạn Thu ca có thể giải quyết ở thời điểm này. Tên này Phong Hào cường giả cấp bậc chiến sĩ tự hồ bị Đoạn Thu giận đến. Thời gian ngắn cầm trong tay trường kiếm liền đâm tới. Một màn này vừa vặn bị Hãn Tiên nhìn thấy. Lập tức thét chói tai vang lên hô. Cẩn thận, mặc dù Đoạn Thu hiện tại là đưa lưng về phía chiến sĩ. Nhưng Đoạn Thu đã sớm tại đề phòng công kích của đối phương. Tinh thần lực cường đại dị thường Đoạn Thu làm sao có thể không có phát hiện công kích của đối phương. Thân thể nhẹ nhàng một bên liền né tránh công kích của đối phương. Đoạn Thu xoay người một cái liền một cước đá tới. Trực tiếp đem tên này Phong Hào cường giả đá bay ra đến mấy mét. Đã ngươi chủ động công kích, vậy liền không thể trách ta, Đoạn Thu nói xong cũng triệu hồi ra một thanh linh kiếm ni đối. Phương dù sao cũng là Phong Hào cường giả, mà Đoạn Thu hiện tại cũng bị phong ấn bắt đầu, cho nên muốn chiến thắng đối thủ cần giải trừ một bộ phận năng lực. Mọi người cùng nhau xông lên, giải quyết tiểu tử này. Phong Hào cường giả hô, Đoạn Thu nghe xong không có chủ động tiến công. Mà là làm ra phòng thủ tư thái. Hắn muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ công kích. Nghe được Phong Hào cường giả nói về sau, ma pháp sư cùng trước đó tới ba người vọt lên. tăng thêm phong hào cường giả hết thảy 4 người. Những người khác không có công kích, mà là lựa chọn lui ra phía sau rời đi chiến đấu khu vực. Ta tới giúp ngươi, Hãn Tuyên đi vào Đoạn Thu bên cạnh nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, bảo vệ tốt muội muội của ngươi, giao cho ta liền tốt. Phong hào cường giả nghe xong cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng ngươi, đúng, chỉ bằng ta, Đoạn Thu nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn tại xuất hiện lúc sau đã là phong hào cường giả sau lưng. Linh năng trường kiếm không biết lúc nào xuyên thấu tên này phong hào cường giả lồng ngực. Trên người hộ giáp căn bản không có đưa đến tác dụng. Đoạn Thu chỉ là giải trừ tự thân một bộ phận tốc độ. Sở dĩ có thể nhất kích tất sát, là bởi vì đối phương tự đại cùng khinh địch, có thuấn gian di động. Đoạn Thu tại 50 mét bên trong có thể trong nháy mắt đến bất kỳ vị trí nào. Mà linh kiếm cũng không phải phổ thông hộ giáp có thể ngăn cản. Tại tăng thêm Đoạn Thu tốc độ cực nhanh, tên này phong hào cường giả căn bản không có phản ứng tới. Ngươi, nhìn xem từ ngực xuyên thấu trường kiếm, phong hào cường giả lập tức một mặt khiếp sợ nói. Không có đi quản tên này phong hào cường giả, Đoạn Thu rút ra trường kiếm. Tiếp theo một cước đem hắn đá bay ra ngoài, trái tim bị xuyên thấu, liền xem như phong hào cường giả cũng muốn tử vong, nhiều nhất chính là dãy giụa một hồi, giải quyết tên này phong hào cường giả Đoạn Thu lại lần nữa biến mất. Đầu tiên công kích là phổ thông chiến sĩ, chỉ là cấp 63 thực lực, thậm chí không phải phong hào cường giả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Đoạn Thu nhẹ nhõm liền chém giết đối phương. Ma pháp sư mặc dù thả ra hộ thuẫn, nhưng căn bản phòng ngự không được linh kiếm công kích, không đến 15 giây, ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài toàn bộ bị Đoạn Thu giải quyết. Sở dĩ không có công kích ma pháp sư, là bởi vì đối phương tại Đoạn Thu biến mất sau liền mở ra hộ thuẫn. Không có giải trừ phong ấn Đoạn Thu cũng không thể nhất kích tất sát. Còn lại một ma pháp sư. Đoạn Thu lập tức liền phát động công kích, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta đầu hàng, muộn, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói, từ hắn xuất thủ một khắc kia trở đi liền được xếp vào Đoạn Thu tất sát danh sách. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, không đến một phút đồng hồ thời gian, mấy người liền bị Đoạn Thu giải quyết, Hãn Tiên ngơ ngác nhìn phát sinh hết thảy, cuối cùng lôi kéo Hãn Linh hỏi. Ngươi từ chỗ nào tìm đến cường giả, làm nhiệm vụ gặp Hãn Linh cũng ngơ ngác nói. Giải quyết 4 tên mạo hiểm giả, Đoạn Thu đều không chiếm trang bị, trực tiếp đi đến Hãn Linh cùng Hãn Tuyên trước mặt nói. Đi thôi, trên đường tại cùng các ngươi giải thích nói xong thả ra hắc ám thiên mã sau đó dạng chân đi lên. Không có cách, Đoạn Thu hiện tại chỉ có cái này một cái tọa kỵ. Còn tốt hắc ám thiên mã đủ lớn, có thể tọa hạ 3 người, Đoạn Thu cũng coi như đạt được phúc lợi, hắn ngồi ở giữa, phía trước là Hãn Linh đằng sau là Hãn Tuyên, tại trên đường trở về, Đoạn Thu tự giới thiệu mình, ta là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu, ta mời các ngươi gia nhập Tiết Nguyệt Công hội, Hãn Linh bệnh của ngươi chúng ta có thể giải quyết, đương nhiên còn có Hãn Tuyên cũng thế. Các ngươi thể nội đều có lực lượng cường đại, chỉ là không có khai phát ra Tiết Nguyệt. Hãn Tuyên nghe xong lập tức giật mình nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt phổ thông mạo hiểm giả là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng. Không sai, gia nhập không gia nhập, ta thân dạy bảo các ngươi, Đoạn Thu nói. Hãn Linh nghe xong yếu ớt mà hỏi, bảo ăn sao, Đoạn Thu nghe xong kém chút khống chế hắc ám thiên mã ném ra. Hắn nghe xong vừa cười vừa nói, bao ăn bao ở, bao ngươi hài lòng, hết chương.